Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 129, giữ lòng giữ gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi là phong làm chính phi của Tề Vương. Mặc Như Sơn thậm chí còn chưa kịp tiếp chỉ, đang quỳ đó liền bật thốt ra. Chỉ sợ thánh chỉ đọc sai, cũng sợ chính mình nghe nhầm. Thái giám kia cảm thấy buồn cười. Thánh thượng sắc phong Mặc Y cô nương làm Tề Vương chính phi. Mặc đại nhân còn không tiếp chỉ. Không rõ là kinh hỉ hay kinh sợ quá mức, Mặc Như Sơn quả thật như Mặc Y dự liệu, phát bệnh tim. Mặt tái nhợt, tim đập loạn, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Mặc Như Hải thì âm thầm suy nghĩ, lẽ nào hôm ấy lời mình nói thực sự cảm động được vương gia. Đại bá, tiếp chỉ đi thôi, Mặc Đạt cố nén xúc động trong lòng, khẽ nhắc nhở. Mỗi người một tâm tư khác nhau, Mặc Như Sơn dẫn đầu. Thần Mặc Như Sơn dẫn theo toàn gia Mặc thị. Lĩnh chỉ tạ ân. Lại dập đầu lần nữa, Mặc Như Hải khóe miệng nở nụ cười không tiếng động. Ông trời ơi, vương gia, đại anh hùng, nay trở thành con rể nhà mình rồi. Thật là, cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi. Lúc ngẩng đầu, cả gương mặt ông đỏ rực như miếng vải điều. Người lẽ ra nên vui mừng nhất, vương thị, còn chưa đứng dậy, đã run rẩy khắp người. Tâm trạng khó lòng hình dung, trước mắt tối sầm, muốn ngất đi. Tại sao, sao lại thành ra thế này? Được Mặc Văn phía sau đỡ dậy, Mặc Như Sơn vỗ vỗ ngực, bình ổn lại, vội gọi. Công công mời ngồi, thái giám mỉm cười từ chối, nói còn phải hồi cung phục mệnh, nhận thưởng bạc nặng tay rồi rời đi. Vương thị không còn tâm trí trò chuyện, vội kéo Mặc Văn ra khỏi phòng. Chết rồi, ra ngoài gặp ngay Vương bà tử. Vương Khánh đã về chưa? Thấy Vương bà tử lắc đầu. Bà ta hấp tấp quay về phòng, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế. Vương Phi, sao lại thành thế này? Phen này phiền to rồi. Mặc Văn còn trấn tĩnh hơn mẫu thân đôi chút. Mẫu thân, phải viết thêm một phong thư nữa. Nàng chủ động ngồi vào bàn, viết thư ngắn, đem việc Hoàng thượng ban hôn báo cho cô mẫu. Văn Văn, sẽ không có chuyện gì chứ? Vương thị nước mắt lã chã, lần này bà thật sự sợ hãi. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa? E rằng không giữ được đâu. Nương cứ yên tâm, tùy thư ta gửi nội dung là vậy, nhưng chuyện lớn như thế, dù cô mẫu đã có ý, nhất định cũng sẽ gửi thư cho người, xin ý kiến trước. Các thủ tục đều chưa qua, không thể định hôn được. Không xảy ra chuyện đâu, thái độ điềm đạm của nữ nhi khiến vương thị phần nào yên lòng. Ừ, phải rồi, con nói đúng, là ta hoảng quá, con nói xem, sao con bé ấy lại có phúc phận như vậy. Chính phi đấy, ta nằm mơ cũng không dám tưởng. Văn Văn, con nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc Văn lắc đầu, cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng chắc chắn có ẩn tình mà chúng ta không biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt tự nhiên rơi xuống. Vậy chúng ta phải làm sao? Giờ, còn làm sao được, gửi phong thư đi, mẫu thân còn phải viết thư cho ngoại tổ phụ và di mẫu nữa. Họ chắc cũng sẽ kinh ngạc không kém. Còn nữa, nhà họ Từ... Mặc Văn dần trầm ngâm, nghĩ đến mấy hôm trước nhà họ Vương vừa gây chuyện một trận ở Mặc gia. Chẳng trách phụ tử hai người kia đó dạo này đối xử với mình kỳ lạ như thế, hóa ra là leo được cành cao. Rõ ràng là nhờ mình dẫn đến Đại Giác Tự mới gặp được Tề Vương. Thế mà nha đầu kia chỉ kể với cha nó, việc ban hôn, tám phần là họ đã biết từ trước rồi, lại còn giả vờ tính toán rạch ròi với mình. Thật là hai con sói mắt trắng. Nghĩ đến việc bên nhà mẹ đẻ hay tin rồi chạy đến Mặc gia tâng bốc, tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nghĩ đến đứa con gái mình không vừa mắt nhất lại là đứa thành công nhất. Còn mình, còn phải cố tươi cười. Thật là không nuốt nổi cục tức này. Văn Văn, giá mà chuyện ấy rơi vào con thì tốt biết bao. Vương thị thì thầm, Mặc Văn cúi đầu, che giấu những cảm xúc phức tạp. Đám nam nhân nhà họ Mặc thì tụ lại một chỗ. Không biết đang bàn bạc gì, khi thì xúc động nghẹn ngào, khi lại bật cười. Mặc Uyển liếc nhìn Lưu thị, nhướng mày, cố nén ý cười. Đừng nói là Mặc Y, đến cả nàng, cũng xem như được nâng lên một bậc. Nhưng, liệu có thể trèo lên cao đến đâu đây? Nàng chậm chậm bước đến gần Mặc Y, người vẫn chưa hoàn hồn, khẽ thúc nhẹ nàng. Ngẩn người làm gì, Triệu Mama còn đang ở đây kìa, mau qua tạ ơn đi. Đẩy Mặc Y đến trước mặt Triệu Mama, Mặc Y khẽ gọi. Mama, chúc mừng cô nương, vương gia nhà ta, xuất thân cao quý, thông minh trí tuệ. vì triều đình, vì hoàng thượng, nhiều lần lập đại công. Cách làm người, cách xử thế đều không thẹn với lòng. Đích thực là một đại anh hùng. Cô nương có phúc lắm thay. Triệu Mama nói đầy chân tình, lộ rõ vẻ tôn kính. Lần đầu gặp vương gia, đã cảm thấy ngài tựa thần tiên giáng thế, oai phong lẫm liệt. Nay hoàng thượng ban hôn, đối với ta, đối với Mặc gia, thực là đại ân. Chỉ e rằng, Mặc việc không xứng với vương gia. Thánh chỉ đã ban, cô nương không cần lo nghĩ quá nhiều, nên hướng về phía trước. Nhìn nét mặt ôn hòa của Triệu Mama, Mặc y thầm nghĩ, hướng về phía trước ư, hoàng thượng, hoàng cung, vương gia, phủ vương gia rộng lớn cùng người cùng của, rồi chắc phi, thiếp thất, con cái, xã giao. Bản thân ta chẳng rành rẽ lấy một điều. Còn nữa, điều mà nữ tử nào cũng phải đối mặt. Hồi môn của ta, dù Mặc gia chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất, dù mẫu thân thay đổi, thêm thắt đầy đủ, cộng thêm tiền kiếm được cùng phụ thân. Những thứ ấy, gả vào nhà môn đăng hộ đối thì còn tạm được. Nhưng vào phủ vương gia, e là, ngay cả tiền thưởng cho hạ nhân cũng chẳng đủ. Vậy thì sống sao cho nổi. Mà, vương gia đâu rồi? Nàng hơi gấp, mong muốn gặp người kia hỏi rõ. Việc ban hôn, vương gia đã biết. Hai hôm nay, ngài đang chuẩn bị xuất chinh. Trong lòng ta thực sự hoang mang lắm. Triệu Mama mỉm cười. Ta hiểu, thế này đi. Ta về bẩm lại, xem vương gia có thể gặp mặt một lần trước khi đi chăng. Nhưng cô nương cũng không cần quá lo lắng. Những việc sắp tới, vương gia đều giao cho ta. Cô nương có điều gì suy nghĩ, cứ nói thẳng với ta là được. Vậy, ta xin nhờ Mama. Tiếp theo, chúng ta còn phải lên lớp. Nói là lên lớp, thực chất là ta sẽ hướng dẫn cô nương từ từ trở thành một chính phi hợp cách. Từ bây giờ cho tới khi cô nương gả vào vương phủ, thậm chí sau khi thành vương phi, ta đều sẽ luôn ở bên cạnh. Cho nên, cô nương không cần quá hoảng loạn mọi việc. Cứ từng bước mà làm, nếu quả thực là vậy, Mặc y cũng yên tâm phần nào. Hiện nay mới chỉ là ban hôn, tiếp theo còn lễ bổ, tông nhân phủ, nội vụ phủ. Nhiều trình tự phải hoàn tất, cô nương không cần thân đích ra mặt, nhưng theo quá trình này, cũng sẽ hiểu được nhiều điều. Vẫn học theo hình thức trước đây sao? Ta sẽ không ở lại Mặc phủ nữa, mà là cô nương đến nhà ta. Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa, mỗi ngày đưa đón. Bao giờ bắt đầu, cô nương cứ sắp xếp chuyện trong nhà đã. Chuyện lớn thế này, e rằng trong thời gian ngắn sẽ náo nhiệt không thôi. Vương gia trước khi đi có thể gặp cô hay không? Thì còn chờ tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama chuẩn bị cáo từ, Mặc Như Sơn lại dẫn đám nam nhân Mặc gia đến, trịnh trọng tạ ơn. Tất cả là nhờ Triệu Mama dạy dỗ Mặc y, nàng biểu hiện tốt trong cung, được quý nhân khen ngợi, mới có cơ duyên này. Đa tạ Mama, cả nhà Mặc gia, khắc ghi đại ân của Mama. Mặc đại nhân khách khí rồi, việc này có thể thành, nguyên nhân rất nhiều. Một điều trong đó, là Mặc gia tuy không lớn, nhưng gia phong thuần hậu, làm việc đúng mực. Có hôn sự với phủ Tề Vương, hẳn ngày sau của Mặc gia càng thêm hưng thịnh. Quan lộ của đại nhân cũng sẽ hanh thông nhiều phần, mong rằng Mặc gia vẫn giữ được tâm vào gốc, chớ để đi lầm đường. Bà vẫn quyết định nhắc nhở vài câu, nghe nói Mặc Như Sơn được thăng quan, e rằng sau này còn nhiều chuyện tốt nữa. Mặc gia bình lặng đã lâu, nay đột nhiên được trọng dụng, đừng để choáng đầu mà làm ra chuyện hồ đồ. Vâng vâng, Mặc mộ xin lĩnh giáo của Mama. Sau khi Triệu Mama rời đi, Mặc Uyển nói, đi học ở chỗ Triệu Mama, nếu tiện, cho ta theo với nhé. Nàng đã hứa với Mặc Uyển, nên gật đầu. Về sau, ta sẽ bẩm lại với Mama, chắc chắn là có cơ hội. Mặc kệ đám nam nhân trong nhà đang nói năng ba lăng nhăng chuyện trên trời dưới đất, Mặc y lập tức trở về phòng. Trong đầu hỗn loạn như nồi cám, lên giường, kéo chăn đi ngủ. Vừa nằm xuống, lại bật dậy. Xong rồi, vừa rồi Triệu Mama bảo ngày nào cũng phải lên lớp. Vậy còn chuyện buôn bán thì sao đây? Vừa mới thuê được cửa hàng với tiểu viện, đang chuẩn bị làm ăn lớn. Xong rồi, chuyện này biết làm sao đây? Mắt chớp chớp, suy nghĩ hồi lâu. Bỗng dưng, thân ảnh Lương Hựu hiện lên trong đầu. Hẳn là chàng cũng biết rồi. Nghĩ đến người đó, nước mắt Mặc y, chảy dài như mưa. Cách chương.